Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 492 chiến tích bảng. Lại là không làm gì được quân bộ cường đại áp lực. Những cái đó quan quân một ánh mắt lại đây, một nụ cười lạnh, các hoàng tử không nói, hảo đi, phản đối nữa. Các ngươi muốn đem phản quốc tội danh ấn ở trên đầu chúng ta, bọn họ rốt cuộc không phải những cái đó thực quyền hoàng tử, thái tử cùng thất hoàng tử cũng chưa hé răng. Bọn họ nhảy ra chính là tìm chết, cho nên Ly Ca Tiết thành lập. Cùng lúc đó, bị Gia Cát Vân đăng báo chiến tích bảng chung, xếp hạng trước nhất tự nhiên là công tử Ly, cao cao tại thượng một vạn phân, đỏ rực hồng tự. Kỳ thật cái này chiến tích cũng không chuẩn xác, mà là đại khái, vì là khác nhau với phía dưới người, phía dưới. Trên thực tế, những cái đó kiếm tiên cùng nhãn hiệu lâu đời đại năng gì đó, là mặt sau tới vãn, tiến hành đại chiến cũng không kịp phía trước kịch liệt, phần lớn lấy lẫn nhau kinh sợ là chủ, chân chính tàn sát người ngược lại không nhiều lắm, không thể so cái kia công tử Ly chém dưa sắt rau, giết chóc vô hạn, này đây, bọn họ xếp hạng dựa sau, nhưng là, xếp hạng đệ nhị ngược lại không phải những cái đó kiếm tiên cùng thành danh đại năng, mà là một cái xa lạ tên. Thiên Sơn Mộ Tiết chém giết 10 cái đại năng, 30 cái nguyên anh chiến tích, tổng phân là 6.000 chiến tích, lại sau đệ tam đến thứ 8 đó là nhãn hiệu lâu đời kiếm tiên cùng đại năng, thứ 9, Sở Tu Linh, Hoa Sơn Kiếm Tông Sở Tu Linh, một cái tuổi còn trẻ Thượng Thanh Tông Tân Duệ, ở ngắn ngủn 2 năm nội, lấy khủng bố tăng lên tốc độ lâm giá rất nhiều Thượng Thanh nhãn hiệu lâu đời hạch tâm đệ tử. Tỷ như Vân Liêu Thương cùng Thái Nguyên bọn người bị hắn lực áp xuống, chém giết 2 cái đại năng, đánh chết 20 cái nguyên anh. Truyền thuyết, hắn có được siêu phàm đáng sợ huyết thống, lai lịch thần bí, Thượng Thanh Tông đối hắn rất là kiêng kỵ, lại sau. Đệ thập, Trần Linh Tông, Hòa Giải Ngữ, nàng là ai? Đã từng lóa mắt, sau lại như pháo hoa sáng lạn sau xuống dốc mỹ nhân. Lại là trước sau như một đến như pháo hoa tịch mịch. Chẳng sợ nàng hiện giờ phượng hoàng niết bàn, lấy chém giết một cái đại năng, 30 cái nguyên anh chiến tích lâm giá đệ thập chiến tích, nàng thành tựu đại năng. Ở cự linh một trận chiến chung, không lâu trước đây, nàng mới vừa trở thành nguyên anh, truyền thuyết, nàng có được tuyệt đỉnh huyền băng thân thể. Đệ thập nhất, Bắc Đẩu Hoàng thứ 12, Thượng Thanh Vân Liêu Thương thứ 13. Trần Linh Quân Bất Phụ, đệ thập tứ, Hoa Sơn Kiếm Tông Thiên Nghệ, thứ 15, Thượng Thanh Tô Tử Họa, đệ thập lục, Trần Linh Hàm Đan Huyền Dạ, thứ 17, Hoa Sơn Kiếm Tông Tần Dịch, thứ 18, Thượng Thanh Bạch Thư Đường, đệ thập lâu, Trần Linh Nam Hoàng Thiên Khuyết, mặt sau chắc một phàm, Trang Tuấn, công tử Phù Tang, Thái Nguyên từ từ nguyên lai nổi tiếng đại hạ siêu cấp thiên tài. Thanh danh lợi hại nhất một bát người ngược lại dừng ở mặt sau, dù cho chiến tích nổi bật. Vượt qua nhãn hiệu lâu đời nguyên anh. Nhưng là, phía trước những người đó đều là tân duệ hoặc là ngày thường thanh danh không hiện người. Quả thực này đây hắc mã nghịch tập tư thái vọt vào bảng đơn, như nhau công tử Ly kinh diễm quỹ đạo. Này đó thiên tài tụ tập bùng nổ, Gia Cát Vân sau lại nói. Ở cự linh giang kia đoạn thời gian kháng chiến nhật tử. Hắn vui mừng nhất không phải nhìn đến đại chu người bị bọn họ nhiều lần bức lui, mà là này đó trẻ tuổi con cháu ở giết chóc chung lần nữa đột phá. Đột phá tái chiến, chiến, lại đột phá. Bên này là Sở Tu Linh, những người này đáng sợ chiến tích ngọn nguồn, không ai có thể tưởng tượng. Bọn họ ở kia ngắn ngủn một tháng nhiều ngày từ gặp quá bao nhiêu lần sinh tử nguy cơ, đương nhiên. Trừ phi là tận mắt nhìn thấy. Cảm thấy cái này bảng đơn mới là theo lý thường hẳn là. Những người khác nhưng chưa chắc có như vậy bình tĩnh, này chiến tích bảng vừa ra. Khiếp sợ đại hạ, thậm chí mặt khác chư quốc người đều không khỏi ghé mắt, một cái công tử Ly cũng liền thôi. Còn có Thiên Sơn Mộ Tuyết, còn mẹ nó có Sở Tu Linh, Hòa Giải Ngữ, kỳ thật, luân nghịch tập cường độ cùng tốc độ, trừ bỏ này ba người, còn có một cái danh điều chưa biết. Nhất Thảo Căn Bạch Thư Đường, thằng nhãi này cùng Sở Tu Linh nghịch tập tốc độ không sai biệt lắm. chỉ là đáy ngay từ đầu càng mỏng, tuổi cũng càng thiếu một ít, cho nên bốn người này tuyệt đối sáng mù Đại Chu cùng mặt khác quốc gia đôi mắt, phun tào bay đầy trời. Các người đại hạ gần nhất phong thủy chuyện gì xảy ra? Nhảy đại thần, Đại Chu học máu, không có gì lại so tự thân thực bi thôi mà đối phương càng nghiêu bức càng bi thôi sự tình. Đại Triệu cũng học máu, vốn dĩ nghĩ này hai cái hàng xóm lưỡng bại câu thương, ta ngư ông đắc lợi, kết quả là uy phì trong đó một con, Đại Tần thực u buồn. Xưng sao, các ngươi này đó thiên tài không phải nên là chúng ta Đại Tần sao? Các ngươi xuất thân không đúng a, các loại phun tào chung. Đại hạ hoàng cung thực vui mừng a. Đại hạ quân vương hạ một cái mệnh lệnh, bảng người trên, hết thảy tới lĩnh thưởng. Ta có tiền a tương đương. Đại Chu gia, các ngươi mau tới a, tin tức này là chiều khắp thiên hạ đã phát. Mặt khác quốc gia người đều biết Đại hạ hoàng cung muốn phát tiền, nghe nói Đại Chu hiện tại đều không muốn nghe Đại hạ tình báo, ngạch tin tức này một phát. Toàn bộ đại hạ người đều ở nhón chân mong chờ. Chờ xem những cái đó siêu cấp những thiên tài chân dung, nghe nói công tử Ly so nữ nhân còn Mỹ, nghe nói thiên sơn mộ tuyết cùng hòa giải ngữ cực Mỹ, nghe nói các loại truyền thuyết. Ở truyền lưu, 10 ngày sau, đó là phát tiền kia một ngày, rất nhiều người đều ở thảo luận. Rốt cuộc hiện tại công tử Ly ở nơi nào đâu? Cái này danh chấn thiên hạ người. Ở trở về đại hạ lúc sau lại là mai danh ẩn tích, nghe đồn nàng là cùng thanh quân ở bên nhau, không biết ở địa phương nào. Có lẽ là rất nhiều người đều nhìn về phía Chân Linh Tông phương hướng, là ở Chân Linh Tông đi xem chính mình muội muội. Rốt cuộc chính mình muội muội ở Chân Linh Tông Đoạn Nguyệt Nhai nhốt lại làm ca ca, đích xác nên là đi gặp lại, hoặc là nàng là ở kinh đô, ở Hồng Phong cư. Ở Diệp gia, Hồng Phong cư sinh ý trong lúc nhất thời no đủ, làm đến Lý Khánh cùng Hàn Tu Duẫn hai người mới vừa trở về kinh đô. Thí tương đương cổ cũng chưa ngồi nhiệt, liền vội đến chân không chạm đất, mà Diệp gia cũng là như thế. Trong lúc nhất thời tới cửa bái phỏng nguyên anh tu sĩ cùng các thế gia không biết có bao nhiêu, lúc đó, công tử Ly có một câu mang cho kinh đô những người đó. Đừng quấy rầy ta lão nương sinh hoạt. Còn có, ngày sau cũng đừng quấy rầy ta muội muội. Đương nhiên, tặng lễ ngoại trừ Hoắc, quốc dân hảo nhi tử, quốc dân hảo ca ca a. Toàn bộ đại hạ bọn muội muội đều say, các ca ca hậm hực kỳ thật. Không phải Đại Ly mấy ngày này không nghĩ tới kinh đô, mà là Thanh Quân không cho. Nàng bị nhốt ở Đạm Đài Phong, Thanh Quân nguyên lời nói là ta nguyên tưởng rằng một trận chiến này muốn đánh thượng hơn nửa năm. Không nghĩ tới ngươi vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, còn dư lại hơn một tháng. Một khi đã như vậy, ngươi tiếp tục chép sách đi, tứ thư ngũ kinh. Nữ giới quy phạm đạo đức thần mã, không cần quá nhiều, Hồng gia tiểu thư trải qua một lần thiên phú. Thần thông, rốt cuộc ở vài ngày sau đó là tỉnh dậy lại đây. Giờ phút này chính rầm gì đến ôm tiểu thảm lông ở Thanh Quân kia sạch sẽ vô cùng tăng thêm trên sàn. Nhà lăn lộn, thư phòng nội, Đại Ly phấn chỉ viết nhanh tương đương nói là chép sách. Kỳ thật chính là Đoạn Nguyệt Nhai đỉnh núi chép sách thăng cấp bản. Trang giấy càng biến thái, muốn sao thư càng biến thái. Cuối cùng, còn diễn biến thành muốn chính mình ngâm thơ làm phú, mỗi ngày muốn mãn 10 vạn tự. Ân, dấu chấm câu gì đó không tính, hơn nữa cái này thư phòng. Mẹ nó chính là cái gì thư phòng a? Bên trong hoàn cảnh thiên biến vạn hóa, khi thì là Xâm La địa ngục, khi thì là vực sâu đáy biển, lại hoặc là đao sơn kiếm hà, duy nhất tương đồng chính là trọng lực. Trọng lực là bên ngoài gần vạn lần. Đương nhiên, để cho Đại Ly thấy khó khăn chính là, mẹ nó này đó thư thượng đều là cái gì tự thể a? Căn bản là không phải bình thường hoặc là cổ văn, mà là một loại huyền diệu. Vẫn luôn ở vặn vẹo tự thể, vừa thấy lâu, kia văn tự liền ở khiêu vũ, nếu là đao tự, đó là có vô số đao khí đánh tới, nếu là kiếm tự, đó là kiếm khí dày đặc, nếu là sát tự, trong vòng một ngày. Giống như luân hồi vô số thế, hơn nữa phía trước từ Đại Chu chiến đấu kịch liệt chung đoạt lấy học, được đại lượng tinh túy, toàn bộ ở trong đầu rèn luyện lên, thân thể trọng áp. Đầu óc cũng là cao tốc vận chuyển. Dục sinh dục tử, thật là dục sinh dục tử, này vất vả cường độ là đỉnh núi gần ngàn lần. Đại Ly liền ngủ uống rượu ăn cà chua thời gian đều không có, trên người quần áo phá một kiện lại một kiện. Ngay từ đầu, Đại Ly là cắn răng, đỉnh cường điệu lực gian nan nói. Ta muốn thay quần áo, ngữ khí có chút tối nghĩa. Không có tì vết trên mặt cái trán có tinh mịn mồ hôi. Là thẹn thùng sao? Thẹn thùng sao? Ở như vậy thư phòng trong không gian. Phùng Thư xem Thanh Quân liếc nàng liếc mắt một cái. Bay nhanh bóp chết cái này ý niệm. Hơn nữa kiểm điểm chính mình như thế nào có thể có ý nghĩ như vậy đâu. Ngươi đổi là được Thanh Quân như vậy trả lời. Đại Ly ngực buồn. Ca ca ngươi là không đem chính mình đương nam nhân đâu. Vẫn là không đem ta đương nữ nhân. Một khi đã như vậy, vậy đừng trách lão nương không khách khí. Ngươi thật muốn xem, vậy ngươi sớm nói sao? Hà tất cố ý lộng hoàn cảnh như vậy đâu. Chúng ta đổi cái phòng được không? Ta đổi cho ngươi xem, này mồm mép, này bưu hãn khí chàng. Ngang nhiên áp qua như thế ác liệt hoàn cảnh, còn không mang theo dấu chấm câu tạm dừng. Trôi chảy nhanh nhẹn đến xuống dưới, Thanh Quân nắm thư bàn tay cương hạ. Tấm da dê bị bắt được nếp gấp, lạnh lùng liếc Đại Ly liếc mắt một cái. Hắn rời đi phòng, phía sau còn truyền đến. Ngươi cái này không gian không theo dõi năng lực đi. Nếu có lời nói, ngươi không cần đi ra ngoài nhìn lén. Ta trực tiếp thoát cho ngươi xem, đến. Đổi trực tiếp biến thành cởi. Mấy ngày thời gian tiến bộ tốc độ vượt xa quá phía trước 8 tháng. Thả đi theo đỉnh núi kia sẽ không giống nhau. Ở đỉnh núi, nguyên lực tu luyện là bị cấm. Ở Đạm Đài Phong lại bất đồng. Cái này địa phương tựa hồ có cực kỳ huyền diệu trận pháp. Thiên địa đại đạo hơi thở quá mẹ nó nồng đậm. Hơn nữa, vân thú linh bài bên trong linh lực mãnh liệt, Đại Ly bản thể nguyên lực cọ cọ cọ đến bạo. Trướng, một ngày trường một vân. Ở ngày thứ ba thời điểm, thằng nhãi này thật mắt cũng đã đột phá thành tứ cấp. Lần đầu tiên biết chép sách còn có thể trướng thị lực nguyên lực tăng trưởng tốc độ cực nhanh. Thả cái này tốc độ đang không ngừng tăng lên, rèn luyện cường độ cũng ở điên cuồng tăng lên. Không thoải mái ngược lại càng mệt mỏi, mệt đến như cẩu. Chính là màu đỏ tím. Bất quá may mắn, ngày thứ 9 kia hội, Thanh Quân rốt cuộc tuyên bố Đại Ly có thể từ chép sách ác mộng chung đã tỉnh, hoàng cung bên kia. Phong thưởng tại hậu thiên. Hôm nay như vậy thôi đi, Đại Ly thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại rất là vui mừng. Lĩnh thưởng gì đó thích nhất, nhiều ít khen thưởng. Ngoặc kép, hết chương.